Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhé. Đợi mình chút. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy rằng đã đưa thân vào nơi tạo hóa khắp nơi trên mặt đất, nhưng chúng nó cũng rất hoảng. Nơi đây thực sự là quá bất phàm. Bọn họ xuất hiện cũng rất không thể nào mà giải thích được. Đến cùng là lực lượng đáng sợ tới cỡ nào mới hút bọn họ vào cái bí cảnh đáng sợ như thế này. Lớn, không biết cỡ nào, rất đáng sợ. Bọn chúng đứng nguyên chỗ, không dám di chuyển. Cỏ bên dưới này là hỗn độn tinh căn. Một gốc cỏ giống như ẩn chứa lực lượng vô biên, cỏ trảm diệt nhật nguyệt tinh thần. Nơi xa, rau củ quả mọi màu sắc được trồng thành từng nhóm. Trong đó có cà rốt, rau xanh lá, rau cải trắng được sắp xếp chỉnh tề. Thêm hà tất cả, đều là hỗn độn tinh căn. Càng xa hơn, kia, từng cây đại thụ, treo đầy những trái quả ngon lành giống như đang phát ra ánh sáng, đồng dạng cũng có linh vận vô biên vờn quanh. Điều này là ấn tượng về mặt thị giác. Chính mình đi tới đến tột cùng là một cái thế giới đáng sợ bực nào. Lúc này, Diệp Huyền đã biến thành một con vệ nguyên trùng, trong đó để ý tới bùn đất bên dưới. Dưới một tổ lực lượng bản nguyên lưu truyền tỏa ra mùi thơm của bùn đất lại là khí tức đại đạo. Nó hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể cũng đang rung động điên cuồng. Đất này là cội nguồn của đại địa. Một viên có thể lấp biển, nắm một cái có thể tạo ra một phương tiểu thế giới. Căn nguyên của đại đạo ở ngay dưới thân thể mình. Đại phát. Nuốt. Ta muốn nuốt đủ. Sự tham lam đã phai mờ tí lý trí của nó. Lúc này căn bản không để ý tới những thứ khác bên trên. Chỉ có một cái suy nghĩ chính là cắn được một cái là được. Tuy nhiên, ngay vào lúc nó mới há mồm, ở một bên, một con kiến nho nhỏ đột nhiên chui ra khỏi mặt đất nhìn nó với ánh mắt nhàn nhạt. Chỉ cái nhìn thôi, Diệp Huyền đã cảm thấy toàn thân mình như thể bị đông cứng lại. Một cỗ sợ hãi vô cùng bao phủ lại chính mình. Run rẩy, đây là run rẩy tới từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn. Căn bản là không phải ở cùng một cấp độ. Giống như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu con kiến này cũng đủ để cho nó tan thành mây khói. Lúc này, phệ nguyên trùng khác cũng lập tức nhận được phản hồi, nhưng đều không ngoại lệ, đều thiếu chút nữa thì trực tiếp bị hù chết. Trời ạ, con côn trùng kia đến tột cùng là tồn tại bậc nào? Ta nhìn thấy nó giống như thấy tử vong vậy. Không, ta sắp chết. Bên cạnh ta chính là tổ kiến, bọn chúng coi ta trở thành đồ ăn, muốn chia ta ra để mà ăn. À, chuyện gì xảy ra? Một thân pháp thuật của ta đều bị áp chế một cách khó hiểu. Chạy, chạy mau, nơi này vô cùng quỷ dị. Niêm Niếp và Long Nhi đang tưới nước ở hậu viện, đột nhiên thấy được trong viện có thêm nhiều côn trùng như vậy, khuôn mặt nhỏ không thể không thay đổi. Niêm Niếp ngạc nhiên nói, ha, làm sao trong ruộng lại đột nhiên có nhiều côn trùng như vậy, nhảy thật cao. Long Nhi suy nghĩ một lát mở miệng, ta biết những con côn trùng này có hại, sẽ ăn hỏng hoa quả. Nhanh bắt lấy bọn chúng. Các nàng lập tức đưa tay, bắt đầu chạy khắp sân, đưa tay đi bắt phệ nguyên trùng. Phệ nguyên trùng thì giống như con rồi không đầu đang bay tán loạn trong hậu viện, cố gắng tìm kiếm lối ra để mà chạy đi. Ngưu ngưu nhanh ngăn cản bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy. Khổng tức tỉ tỉ, mổ bọn chúng, đi mổ bọn chúng. Niệm Niệm và Lòng Nhi cao giọng hô hào chạy quanh sân. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hậu viện đều như gà bay chó chạy. Hai con bò sữa bắt đầu chơi đùa trên đồng cỏ. Khổng tức thì vỗ cánh, miệng nhọn há ra mổ một cách dũng mãnh về đám vệ nguyên trùng. Ong mật cùng với hồ điệp đều vẫy cánh tới, bay lượn lờ đầy trời. Còn may, tồn tại đại khủng bố trong viện này không hề động thủ. Chúng ta không phải không có cơ hội chạy đi. Hai tiểu nữ oa kia, còn có con bò con chim. Chẳng qua chỉ là cảnh giới tiền đạo, làm sao có tư cách xuất hiện trong viện này. Nếu như không phải nơi này áp chế pháp thuật thì chúng ta làm sao bị bọn họ đuổi theo? Đệ thất giới này quá kinh khủng, ẩn giấu bí mật lớn kinh thiên. Tuy nhiên cơ duyên cũng là khó tưởng tượng. Nhanh trốn ra ngoài rồi bàn bạc kỹ hơn. Cùng một thời gian, trong nội viện, Lý Niệm Phàm đang dùng gạo nếp để làm tiểu nhưỡng. Tiểu nhưỡng trong trí nhớ thì đây tuyệt đối là thứ thích ăn nhất hồi còn nhỏ. Cũng là loại mà trẻ em có thể ăn được. Ký ức tự nhiên khắc sâu. Nhất là vào mùa hè, đi hàng rong mua được một bát tiểu nhưỡng ướp lạnh, cảm giác kia thế nhưng thật là thoải mái. Ở lần đầu tiên khi Lý Niệm Phàm thấy gạo nếp thì nghĩ tới tiểu nhưỡng thứ ngon lành này. Tuy nói nó cũng là rượu, nhưng cũng sẽ không quá kích thích. Mùi vị ngọt thuần, nam nữ già trẻ đều thích. Trong nồi cơm trước mắt của Lý Niệm Phàm, khoảng hơn chục lỗ hơi đang bốc lên một làn khói xanh, kèm theo mùi vị của gạo nếp bay lơ lửng trong tứ hợp viện. Đát Kỳ và Tiểu Hồ Ly, nam nữ đang vây xung quanh, trợn lớn đôi mắt đẹp tò mò nhìn vào thao tác của Lý Niệm Phàm. Đát Kỳ tò mò hỏi, công tử, đây là đang hấp cơm gạo nếp sao? Có điều là làm rượu. Lý Niệm Phàm cười nói, loại rượu này được trộn lẫn với cơm tên là tửu nhưỡng. Nó có mùi thơm của rượu và vị ngọt của cơm. Chắc chắn là một món ngon độc đáo. Trong lúc nói chuyện hắn bắt tay vào nấu, đặt niêu gạo lên giá gỗ đã chuẩn bị sẵn, rưới thêm vài thìa nước sôi để nguội, tránh cho cơm bị nhão và ôi thiêu. Lý Niệm Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì mở miệng. Đúng rồi, nhanh cầm một cái thùng gỗ lớn tới. Hỏa Phượng lập tức kéo tới một cái thùng gỗ. Lý Niệm Phàm để nước nhỏ giọt trong thùng, vừa cười vừa giải thích. Ta nói cho các ngươi, nước này cũng xem như là thứ tốt. Tên là Lâm Tửu Thủy, rất có chỗ tốt đối với làn da. Có thể dưỡng da rất tốt, dùng nước này tắm rửa chắc chắn sẽ cảm thấy làn da mềm mại, mịn màng hơn nhiều. Nước này hiện lên màu trắng, ngà, có mùi vị thơm của gạo nếp. Thật! Hai mắt của nam nữ đập tức sáng lên. Không có nữ tử nào sẽ từ chối việc được xinh đẹp lên. Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn. À tỷ phu, ta muốn nhâm trong bồn tắm. Ta muốn nhâm trong bồn tắm. Tiểu Hồ Ly không kịp chờ đợi hô hào lên. Ngoại trừ để làm đẹp ra, nàng ta còn cảm thấy chơi như vậy mới vui. Mong chờ, hỏi. Lúc nào mới có thể ngâm? Lý Niệm Phàm cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Bây giờ nước này vừa đúng còn nóng. Theo khoa học mà nói thì tự nhiên là lúc tốt nhất. Tỷ phu, vậy ta tới đây. Chỉ nghe thấy phù một tiếng vang lên, Tiểu Hồ Ly lập tức nhảy vào trong thùng gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu quan sát các phương trên mặt nước. Nàng sung sướng rên rỉ, tay ngọc mảnh khảnh lộ ra khỏi mặt nước xoa nắn trên người. Da thịt trắng như ngọc tuyết ngâm mình ở trong nước màu trắng sữa, giống như đang phát sáng, cực kỳ lóa mắt. Lý Niệm Phàm thì trợn tròn cả mắt. Phải làm sao nếu cô em vợ xinh đẹp mà không biết xấu hổ? Nước này trơn thật đấy, hơi dính nhưng rất thoải mái. Khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Hồ Ly đỏ bừng lên, lộ ra vẻ rất là kích thích. Mới gọi đối với Đát Kỳ. Tì tì, nhanh, ngươi cũng đi vào, chúng ta cùng nhau đi tắm. Tắm cái nồi à, ta đây thì đang lọc nước vào trong thùng gỗ, sau đó thì các ngươi ngâm mình trong thùng gỗ, coi ta là cái gì? Có cân nhắc qua cảm nhận của ta sao? Quá kích thích. Hắn lén lén thoáng nhìn qua Đát Chỉ và Hỏa Phượng, đã thấy trong đôi mắt của các nàng thêm hà lộ ra vẻ động tâm. Mà ngay cả Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm cũng là một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Đây không phải là muốn năm nữ cùng tắm sao? Vậy ta ở đây vừa cất rượu vừa xem các ngươi ngâm mình trong bồn tắm, hay là vừa ở đây xem các ngươi ngâm mình trong bồn tắm vừa cất rượu? Lúc này từng tiếng gà bay chó chạy trong hậu viện truyền ra vào trong tai của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mở miệng, nếu muốn thì các ngươi ngâm ở chỗ này, ta ra hậu viện xem sao. Sau đó hắn ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi về hậu viện, lờ mờ nghe được sau lưng truyền tới tiếng nước rơi xuống. Tần Mạn Vân len lén nhìn bóng lưng Lý Niệm Phàm, xấu hổ cởi quần áo cũng nhảy vào trong thùng gỗ. Vừa mới nhảy vào thùng gỗ, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợn lớn lên, kinh ngạc nói. Wow, Nước này thật trơn, thật thoải mái. Ừ, ta rất thích. Tư Đồ Thấm cũng gật đầu nói. Ta cảm thấy như làn da của ta trở nên bóng loáng. Mạn Vân tỉ tỉ, để cho ta sờ làn da ngươi xem có mịn màng không. À, ngươi muốn chết à? Tiếng nước trong thùng lập tức trở nên kịch liệt, còn có từng tiếng cười duyên dáng và thở gấp. Tuy nhiên, sau khi nghịch ngợm qua đi, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trăng không trung đang có linh khí vô tận bắt đầu hội tụ về phía chính mình. Đồng thời, ngay cả khí tức đại đạo vốn hư vô mờ mịt kia dường như cũng đang quanh quẩn trong lòng, vờn quanh thân thể, vuốt quanh da thịt. Các nàng cảm nhận được rõ ràng lỗ chân lông toàn thân của mình đều được thư giãn, hít thở ở trong nước, hấp thu lấy đạo vận trong thiên địa. Chuyện này, thân thể của chúng ta thế mà trở thành tuyệt thế đạo thể, hoàn toàn phù hợp với đại đạo. Ta có thể cảm nhận được hít thở của đại đạo, rung động của đại đạo, cùng với quỹ tích của đại đạo. Nước tắm mà công tử làm cho chúng ta quả thực là chân quý, ngâm trong bồn tắm, chúng ta tranh thủ thời gian chuyên tâm, ngâm mình trong bồn tắm. Năm nữ không đùa mà là dốc sức tập trung cảm ngộ. Tư Đồ Thấm chỉ cảm thấy thế giới mà chính mình đang ở này đột nhiên trở nên như một bức tranh. Chính bản thân thì ở trong tranh, trong mỗi nét bút phác họa ra toàn bộ thế giới, mà có thể làm chúa tể thế giới, có thể vẽ xấu một cách tùy ý. Mỗi bút nàng ta hạ xuống chính là cấu thành thế giới, chính là quỹ tích của đại đạo. Trước đó không lâu, Lý Niệm Phàm thấy thư pháp của nàng đã có tiến bộ rất lớn thì bắt đầu dạy nàng vẽ tranh. Chỉ là nàng trước đó không có nền tảng, cho nên mãi chưa nhập môn. Mà vào lúc này, nàng ta đột nhiên hiểu, nàng nhìn thấy bản chất của thế giới, nên biết vẽ ra như thế nào. Một tia lực lượng đại đạo dung nhập vào thân thể của nàng, đồng thời còn có linh khí rót vào, đẩy nàng lên một cái độ cao hoàn toàn mới. Khí tức cường đại bộc phát ầm ầm ra từ trong cơ thể của nàng, làm nổ tung xiềng xích vô hình trên cơ thể. Từ đó, bình cảnh không còn, thiền đạo một bước, bước vào đại đạo. Một bên, hai mắt Tần Mạn Vân nhắm chặt, bên tai nàng truyền tới từng tiếng kêu của đại đạo. Có tiếng gió, có tiếng nước chảy, có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót. Những thanh âm này thì thầm bên tai của nàng, hình thành một cỗ giai điệu đặc biệt. Đây là thanh âm của đại đạo. Nàng ta từ từ đưa tay lên, đặt hai tay vào khoảng không, ở đầu ngón tay nàng giống như có từng dây đàn thông nhìn thấy. Dây đàn do đại đạo hóa thành. Nàng ta khuấy động dây đàn, tấu một khúc thanh âm của đại đạo không tiếng động. Và lúc này, trời xanh im lặng, vạn vật im phăng phắc. Hóa ra giai điệu của đại đạo chính là thanh âm này. Khóe miệng Tần Mạn Vân nở nụ cười tươi, quanh thân nàng ánh sáng rập rỡ lập lòe, khí tức thánh khiết lan tràn, phá thiên đạo đạp bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Tiểu hồ ly trước đó không lâu vừa mới đột phá cảnh giới thiên đạo, lúc này ngâm trong nước một cách hưởng thụ, trên khuôn mặt đẹp được bao phủ một lớp mị hoặc cực hạn. Đây là sức hấp dẫn tản ra mà không kiềm chế được. Đây thế nhưng làm điên đảo vạn linh. Chính cái đuôi bất giác từ sau bật ra vẫy vẫy. Pháp tắc vô tận và linh khí bọc lại, hóa thành ánh sáng rực rỡ, tạo thành một quả trứng để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng không thể hành động bước vào cảnh giới đại đạo, nhưng chỉ tắm thôi cũng đã đuổi kịp bước chân của quân đạo nhân. Trên người đắt kỳ ánh sáng trắng chói lòa phóng lên tận trời, băng hàn cực hạn đông kết cả thời không, lực lượng đại đạo vốn đang chảy xung quanh thân thể nàng cũng bị đông cứng lại, đứng im bất động. Trên người hỏa phượng thì là ánh sáng đỏ chói lọi, ngay cả đại đạo cũng bị đốt cháy. Các nàng vào lúc này nếu như gặp lại Cổ Hà một chọi một, cho dù có thể để cho Cổ Hà cầm diệt thế ma đao trong tay, Cổ Hà chưa chắc cũng có lực đánh một trận. Mà lúc này đây, Lý Niệm Phàm đã đứng ở hậu viện. Người hắn tuy rằng đã tới nơi này, nhưng tâm hồn vẫn lưu lại trong nội viện, não bổ ra cảnh tượng năm nữ tắm, suy nghĩ viển vông. Cà cà, nhanh bắt côn trùng có hại. Đám côn trùng này quá ghê tởm, thật là nhiều. Tiếng hô hoán của Niếp Niếp Long Nhi kéo suy nghĩ của Lý Niệm Phàm trở lại. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức ngây ngẩn cả người. Cao mày nói, tình huống như thế nào, trong hậu viện làm sao đột nhiên có nhiều châu chấu như vậy? Gặp nạn, sâu bệnh sao? Gan rất lớn, dám tới ăn vụng trong hậu viện của ta. Làm một tên nông dân, Lý Niệm Phàm đối với châu chấu chuyên phá hỏng ruộng đồng tự nhiên không có chút thiện cảm nào. Không diệt những châu chấu này đi thì hậu viện chắc chắn sẽ bị ăn sạch. Mắt thấy ngay cả bò sữa Khổng Tước cũng đều bởi vì châu chấu mà trở nên nóng nảy, Lý Niệm Phàm lập tức quay lại. Lúc đi ngang qua thùng gỗ, lướt nhìn qua những bộ quần áo được cởi ra bỏ bên cạnh, cuối cùng vẫn cố nén, không có nhìn nhiều. Hành vi biến thái như vậy là tuyệt đối không được làm, như vậy sẽ có hại cho hình tượng. Lập tức đi vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, lúc đi ra thì trong tay đã cầm một cái bổ côn trùng võng, bước nhanh về phía hậu viện mà đi. Bổ côn trùng võng là một tấm lưới lớn được căng bởi tre, là lợi khí dùng để bắt lấy các loại côn trùng. Niếp niếp, Long Nhi, xem ta! Lý Niệm Phàm cầm bổ côn trùng võng lập tức xông vào trong ruộng đồng, đưa tay chụp về phía châu chấu. Không, đây là võng gì? Ta thế mà ngay cả tránh cũng không làm được. Huyền Diệu la hét trong lòng, kinh hãi muốn chết, sau đó thì bị lưới võng phủ lại, bọc lại, không thể động đậy. Nam nhân này là ai? Tại sao trên người của hắn không cảm nhận được một chút pháp lực ba động nào? Lưới trong tay hắn là khắc tinh của chúng ta. Lối ra đến cùng ở đâu? Chúng ta nên rời khỏi thế nào? Xong, cái viện này có cấm chế, chúng ta căn bản không có khả năng ra ngoài. Thần Toán Tử, người nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta sắp bị người hại chết. Ba người Huyền, Diệp Huyền thất kinh dãy ruộng trong sân, nhảy nhót lung tung. Tường của tứ hợp viện cũng không phải là cao, tuy nhiên mặc cho trong cơ thể bọn chúng ẩn chứa pháp lực lớn cỡ nào thì tường viện này cũng giống như ngũ chỉ sơn vậy. Độ cao không cách nào tính toán, bọn chúng căn bản không cách nào bay qua. Chạy, chỉ cần để cho ta một con côn trùng chạy ra là có thể sống. Quỷ dị, nơi này khắp nơi đều là quỷ dị, cái lưới kia đến tột cùng là gì? Thôi, nam nhân trong tay cầm lưới kia tới rồi. À! Trong tay Lý Niệm Phàm cầm bổ côn trùng võng, sắc mặt bình tĩnh đi lại trong hậu viện. Giống như một tên thợ săn rất chuyên nghiệp, vung tay là có mấy con châu chấu chui vào trong lưới. Trong hậu viện, Lý Niệm Phàm đang thể hiện cái uy tuyệt vời của mình. Wow, ca ca thật lợi hại, ca ca thật tuyệt. Nhanh chút nữa, ca ca cố lên. Trong mắt Niếp Niếp và Long Nhi tràn đầy hưng phấn ở một bên liên tục hò hét. Đã thấy Lý Niệm Phàm cầm cái vật bắt côn trùng, cất bước đuổi theo châu chấu chạy trước ở trong ruộng. Mỗi lần vung lên là có thể bắt được một số châu chấu. Lúc này, đã có hơn 30 con châu chấu bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, còn mười mấy con đang cố gắng bay nhảy tán loạn. Nghe thấy tiếng hò hét của Niếp Niếp và Long Nhi, lòng hư vinh của Lý Niệm Phàm được thỏa mãn cực lớn, cho nên càng ra sức hơn. Nhìn kỹ, ánh mắt phải chuẩn, xuất thủ phải nhanh, thiên la địa võng vừa ra, châu chấu không chỗ che thân, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, giơ tay lão làng tốc độ nhanh như gió. Niếp Niếp và Long Nhi nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm. Trong mắt các nàng, ở trong lúc Lý Niệm Phàm đưa tay, tuần hoàn theo một loại quy tích đại đạo nào đó. Ngay cả thời không cũng nắm trong lòng bàn tay, đại đạo cũng theo đó được huy động, hình thành lực lượng trấn áp, cho dù những con châu chấu này lai địch bất phàm, thế nhưng căn bản nhảy nhót không ra khỏi đồng giam, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đây rõ ràng là một loại thần thông chẳng khác nào như vẽ đất thành địa ngục. Cái lưới kia chính là lồng giam, cho dù đại lão thì cũng phải ngoan ngoãn mà bị áp chế. Sau đó lại là 4 con châu chấu không có chút bất ngờ nào lọt vào trong lưới. Không, không chỉ cái lưới kia, nam nhân kia cũng vô cùng quỷ dị. Thật đáng sợ, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ta muốn về nhà. Để thật giới đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia là tồn tại gì? Đại khủng bố, quá quỷ dị. Thả ta ra! Diệp Huyền và Lôi Bảo vô cùng tuyệt vọng, bị dọa sợ tới vỡ mật. Mắt thấy phần lớn phân thân của mình đều bị bắt, một khi tất cả bị bắt thì xem như mình xong. Thần Toán Tử, người lừa ta! Con nói chỉ cần một con chạy đi là sẽ không phải chết, vấn đề là một con cũng không trốn thoát được. Lý Niệm Phàm cất bước đi tới, trong tay cầm lưới bắt côn trùng, khí thế nổi lên trấn áp chư thiên để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ý, động tác của ca ca thật là đẹp trai! Bắt côn trùng có hại một con cũng không được buông tha! Niếp Niếp và Long Nhi tiếp tục cổ vũ và kích động hào hứng. Hey, nhìn kỹ, ta ca biểu diễn các ngươi xem mấy động tác có độ khó cao. Lý Niệm Phàm vô cùng đắc ý, lao về phía đám châu chấu còn lại. Chẳng mấy chốc đã hốt gọn một mẻ những con châu chấu kia. Được rồi, bắt xong, công việc kết thúc. Lý Niệm Phàm mỉm cười kiểm tra tranh thủ một chút, phát hiện thêm mà có tới gần 50 con châu chấu. Số lượng thật đúng là không ít. Niệm Niệm Long Nhi cũng xung quanh, nhìn những con châu chấu này, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ. Niệm Niệm cau mày nói, những con côn trùng này thật là xấu quá. Lý Niệm Phàm mở miệng, bọn chúng là côn trùng có hại, tuy nhiên tên gọi là châu chấu. Long Nhi đề nghị, châu chấu hay là cho khổng tước ăn đi, gà cũng được, bọn chúng đều ăn côn trùng. Ở một bên, khổng tước khẽ vỗ cánh bay tới, đã tràn đầy mong chờ. Nó nhìn đám châu chấu này, trong mắt tràn đầy sự khát vọng. Nó có thể cảm nhận được, trong cơ thể châu chấu này ẩn chứa lực lượng cường đại, rất có lợi ích với nó. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói, khổng tước có thể ăn chút, có điều chúng ta cũng phải ăn. À, chúng ta cùng ăn. Côn trùng này cũng có thể ăn, thật là buồn nôn. Long Nhi và Niếp Niếp trợn tròn mắt sợ ngây người. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Ta nói với các ngươi châu chấu thế nhưng là mỹ vị khó được. Nhất là chiên lên rồi ăn, mùi vị tuyệt đối vượt xa thức ăn non. Niếp Niếp và Long Nhi vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Bán tin, bán ngờ nói thật. Thật, châu chấu có hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo. Chúng không chỉ bổ dưỡng mà còn không dễ làm cho chúng ta tăng cân. Chúng tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với thịt thông thường. Lý Niệm Phàm mang theo một đống châu chấu. Đi theo ta, vừa đúng đắt chỉ các nàng đang ngâm trong bồn tắm chắc hẳn đã xong rồi. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa đột nhiên mà có này. Châu chấu làm rất đơn giản. Chỉ cần cho vào dầu chảo đun sôi lên, châu chấu thì bỏ vào dầu, cánh và nội tạng bỏ vào trong đó. Chiên hơn mấy phút, sau đó rải cây thì là lên hoặc là bột tiêu cay là được. Vị giòn, thịt mềm, dễ ăn, thích hợp là mồi nhậu. Lý Niệm Phàm phân phó, Tiểu Bạch xử lý sẵn sàng những con châu chấu này. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Lập tức Tiểu Bạch mang theo một đống châu chấu này đi tới cây thớt gỗ. Châu chấu dãy ruộng không ngừng, bối rối không thôi. Không, sắp chết, sắp chết, sắp chết. Ta thấy được đó là đao làm bếp. Xong, chúng ta sắp bị chặt. Vệ nguyên trùng chó má gì của thiên cơ các này, trong mắt người ta chính là một món ăn. Chúng ta là tới tặng đồ ăn sao? Chẳng mấy chốc, trong sân vang lên tiếng dầu sôi, đồng thời còn có một cỗ mùi thịt mê người phiêu tán trong không khí tràn nhập trong sân. Wow, không nghĩ tới những sứ xấu thế này lại có thể ăn thơm ngon như vậy. Ngoài cứng trong mềm, công tử nói ăn có thể bổ sung protein. Ăn thật ngon quá, ta còn muốn. Được rồi, phải để đại chút cho gà và khổng tước, như vậy mới có trứng, để năng suất hơn. Bên trong thiên cơ các, đệ tứ giới. Chân người ba người lôi bạo, Diệp Huyền, thần toán tử sinh cơ giảm đi nhanh chóng. Mà ngay cả nguyên thần cũng đang giảm đi. Đây không phải bởi vì bị thương, mà đột nhiên bị người chảm diệt một đoạn. Một con phân thân phệ nguyên trùng bị chết đi, thì bọn họ tương đương với bị chảm diệt đi một phần. Một đoạn thời khắc, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, thân thể Diệp Huyền run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, lực lượng thân thể giống như bị rút khô một cách triệt để. Thân thể đổ xuống biến thành một đống đất vàng rơi trên mặt đất. Tất cả mọi thứ, tất cả đều tan thành mây khói. Ngay sau đó, lôi bạo cũng giống như thế, đường đường đại đạo chí tôn, vậy mà lặng lẽ xóa khỏi thế giới. May mà trước tiên, ta để cho bọn họ đi dò đường, chuyện quả nhiên có kỳ quặc. Sâu trong thiên cơ các, một vòng xoáy hiện lên trong đôi mắt của lão các chủ như hố đen. Hắn giơ tay đột nhiên chém vào khoảng không. Một chém này giống như chặt đứt một đoạn nhân quả nào đó. Vốc, thân thể tần toán tử chấn động phun ra ngụm máu tươi, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, thân thể là như thoát lực run rẩy không ngừng. Đa tạ sư tôn cứu giúp. Hắn thở hồn hà hồn hền, trong lòng vẫn còn sợ hãi, mở miệng nói. Nếu không có sư tôn kịp thời xuất thủ chặt đứt liên hệ giữa hắn và một con phệ nguyên trùng cuối cùng, thì kết cục của hắn cũng giống như Diệp Huyền và Lôi Bạo, hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới này. Hắn không nghĩ tới, bản thân là đại đạo chí tôn, thế mà cũng có lúc yếu ớt như thế. Tử vong chưa bao giờ cách mình gần tới như vậy. Nơi đó, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Giọng nói ung dung của lão các chủ quanh quẩn trong không trung. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái gì? Nói tất cả những thứ người thấy ra. Sư tôn, đệ thất giới ẩn giấu một bí mật cực lớn, có một cái tứ hợp viện thực sự là bất phàm. Thần toán tử không dám giấu giếm, lập tức kể hết ra những gì hắn biết một lần. Lúc nhắc tới nam nhân kia thì giọng cũng không thể kìm nén sự rung động và run rẩy. Sư tôn, trên người nam nhân kia không có một chút sóng linh khí nào, nhưng tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất, khả năng chính là trên đại đạo chí tôn. Lợi hại, thật không hổ là đệ thất giới, thai nghén ra tứ hợp viện, có khả năng vô tận. Đại đạo quy tích ở khắp mọi nơi, cái này chỉ có thế giới bản nguyên mới có thể làm được. Trong mắt lão cáng chủ đột nhiên biến ra ánh sáng, cười ha ha. Người nói không sai, đúng là trên đại đạo chí tôn, đó chính là đại đạo của đệ thất giới. Nam nhân kia chắc là nhập phàm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu âm u. Xem ra trong đệ thất giới cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ tới dự cảm được thất giới sẽ loạn, cho nên lúc này mới nhập đạo hóa phàm. Thần toán tử hơi kinh hãi, sợ hãi nói. Đại đạo của đệ thất giới, vậy tứ hợp viện kia chính là nơi chứa mảnh đại đạo bản nguyên, khó trách. Ha ha ha, nhập phàm có hạn chế quá lớn, một khi bị người phá vỡ loại trạng thái này thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là một nước cờ hiểm. Lão các chủ mở miệng cười lạnh, dừng một lát lại nói. Bây giờ ta đã phát hiện, bản nguyên của đệ thất giới kia gần như tương đương với việc lộ tài trước mặt của ta. Không nghĩ ra biện pháp đi nuốt lấy thì chính là có lỗi với chính mình. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình dùng cái đại ấn kia thế mà có thể câu ra một con cá lớn tới như vậy. Nhập phàm hóa đạo tuy rằng rất mạnh, nhưng một khi bị vạch trần như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần mình nuốt bản nguyên đệ thất giới thì như vậy cho dù là cổ tộc căn bản không đủ gây sợ. Tới lúc đó, bản nguyên của mấy giới khác chính là vật nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta sẽ là người thắng cuối cùng. Do đường lần này thu hoạch tương đối khá, hai tên Diệp Huyền và Lôi Bạo này chết có giá trị, có thể nhắm mắt. Lão các chủ cười hăng hắc, sau đó thì hạ lệnh. Thần toán tử, người lại đi tới Diệp gia và Lôi Nguyên tông một chuyến, thực hiện kế hoạch mới. Một lát sau, thần toán tử rời khỏi thiên cơ các. Mà vào lúc này, Diệp gia và Lôi Nguyên tông sớm đã sôi trào. Tất cả chỉ vì bọn họ cảm nhận được khí tức mà đại đạo chí tôn để lại tiêu tán đi. Phàm là đại đạo chí tôn, nắm trong tay được lực lượng đại đạo, có thể cho gia tộc và tông môn mình có khí tức đại đạo vần quanh, là thế lực bình thường căn bản không thể so sánh. Khí tức đại đạo biến mất thì chuyện này chỉ có hai loại khả năng. Một, đại đạo chí tôn chủ động thu hồi khí tức. Một là đại đạo chí tôn bỏ mình. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Nhanh đi cung điện của lão tổ. Người của Diệp gia hoàn toàn hàn hồn, do gia chủ Diệp gia dẫn đội, nhanh chóng đi về phía cung điện nơi mà lão tổ bọn họ bế quan. Bình thường nơi này là cấm địa, tuyệt đối không được tới gần một cách tùy tiện. Lúc này thì lại không lo được nhiều như vậy. Cửa đẩy ra, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều muốn rách cả mí mắt. Giường ngọc mà lão tổ tu luyện đã nứt ra. Giường ngọc này một mực được đại đạo chí tôn tẩy đế liên kết với khí cơ của lão tổ Diệp gia, bây giờ thế mà bị nứt ra một cách khó hiểu. Một cỗ hàn ý ngập trời đột nhiên vọt khắp toàn thân mọi người Diệp gia, để cho bọn hắn đều kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Lão tổ hộ, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật, có phải là nhầm lẫn gì hay không? Không, lão tổ thế nhưng là đại đạo chí tôn, khả năng bỏ mình căn bản không có. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mộ Dung gia bị diệt tộc, lão tổ chúng ta là vì cái gì? Bọn họ không thể nào chấp nhận được sự thật này, lòng người tan nát. Gia chủ Diệp gia quyết định thật nhanh trầm giọng. Đi, nhanh đi Mộ Dung gia dò xét, chúng ta nhất định phải làm chuyện này cho được rõ ràng. Đến cùng, đã có chuyện gì xảy ra? Có điều ngay vừa lúc đám người Diệp gia vừa mới chuẩn bị rời khỏi Diệp gia, thì thần toán tử của Thiên Cơ Các lại đi tới. Gia chủ Diệp gia, đệ tứ giới gặp đại biến, lão tổ Diệp gia vẫn lạc, và ta cũng vô cùng tiếc nuối. Chỉ một câu này giống như tiếng sấm trên trời đánh xuống, làm nổ tung chút hy vọng cuối cùng trong lòng đám người Diệp gia. Hai mắt gia chủ Diệp gia đỏ lên, giọng nói trở nên khàn khàn và truy vấn. Lão tổ chúng ta thực chết rồi, làm sao có thể? Đến cùng là có chuyện gì? Bởi vì đệ thất giới. Sắc mặt của thần toán tử trở nên ngưng trọng, trầm thấm nói. Không chỉ là lão tổ các người, còn có Lôi Bạo tông chủ Lôi Nguyên Tông. Toàn bộ Mộ Dung gia, thất thải Mị Lộc Tinh, tất cả đã chết dưới tay đệ thất giới. Cái gì? Đệ thất giới đánh tới? Đáng ghét. Đông Hoàng ta không thể nói vậy, quá thảm rồi. Đại đạo chí tôn đều đi. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa giận. Gia chủ Diệp gia thì trịnh trọng. Thần toán tử tiền bối có thể nói cho biết đệ thất giới đến tột cùng là như thế nào? Thông đạo giới vực giữa đệ tứ giới và đệ thất giới xuất hiện ở trong khu vực của Đông Hoàng. Thần toán tử mở miệng nhàn nhạt nói, sau đó thì trầm giọng. Hơn nữa, bên trong đệ thất giới ẩn chứa đại khủng bố và vô cùng quỷ dị. Chúng ta cần phải ứng đối cẩn thận. Lòng người chậm ra hơi trầm xuống. Chạm diệt mấy vị đại đạo chí tôn nhanh như vậy, vậy có thể không khủng bố, không quỷ dị sao? Gia chủ Diệp gia trầm ngâm một lát. Thiên Cơ Các chuẩn bị làm thế nào? Theo ta được biết, lối vào thông đạo giới vực có người đệ thất giới nắm giữ. Chúng ta cần cùng nhau bắt bọn chúng, sẽ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Ánh mắt thần toán tử trở nên âm u, lại nói tiếp. Yên tâm, thực lực đám người này đều không mạnh. Gia chủ Diệp gia gật đầu. Được, còn xin Thiên Cơ Các báo thù cho lão tổ chúng ta. Sau đó, thần toán tử lại đi tới Lôi Nguyên Tông, lấy phương thức giống như vậy, đi mời Lôi Nguyên Tông xuất thủ. Bầu không khí trong toàn bộ Đông Hoang lập tức trở nên ngột ngạt mà ngưng trọng hẳn lên, gió nổi mây phun. Hôm nay, tại Thiên Đáng Sơn, Dương Tiễn hoàn toàn như trước đây mang theo một đám thiên binh trông coi lối vào thông đạo giới vực. Tất cả người đều biết tầm quan trọng của việc này, bởi vậy tất cả đều nhấc lên 20% tinh thần. Không người nào dám đảo ngũ. Trên trán Dương Tiễn, con mắt thứ ba thi thoảng chớp động một phen, phát tín hiệu không yên, chính là một đoạn cảnh cáo. Chỉ có điều hắn dùng con mắt thứ ba quét vài vòng, thế nhưng lại không thể phát hiện ra chuyện gì khác thường. Cố Uyên tới quan tâm mà hỏi, Dương tướng quân, sao vậy? Cố Uyên chính là gia gia của Cố Trường Thanh lúc còn ở Hồng Hoang từng gặp mặt Lý Niệm Phàm ở Phàm Trần. Con gà đầu tiên trong tứ hợp viện chính là do hắn tặng cho cao nhân. Hắn gặp ai cũng sẽ lấy chuyện này ra để mà nói. Còn nhớ trước đây, lúc hắn nói với đám gà kia muốn đưa bọn họ một trận tạo hóa, đám gà kia đối với lời của hắn không thèm để ý, lúc này cũng đừng có quá cảm kích hắn. Cũng bởi vì có quan hệ với Lý Niệm Phàm mang tới cơ duyên cho Thiên Cung đều chia sẻ cho hắn một chút. Thực lực của hắn tới giờ đã đạt tới thánh nhân, làm phụ tá cho Dương Tiễn. Dương Tiễn cau mày, ta luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, bảo mọi người giữ cảnh giác. Lời hắn vừa dứt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giống như mãnh thú hồng thủy nhanh chóng mà tới, trong nháy mắt đã phong tỏa nơi này. Sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, đảo mắt đã xuất hiện ở đây, bao vây mọi người lại. Không nghĩ tới ở đây thế mà thật có thông đạo giới vực, các người chính là người của đệ thất giới. Ánh mắt gia chủ Diệp gia lạnh như đao, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người ở đây một lượt, giọng điệu tràn đầy sát ý. Dương Tiễn và Cố Uyên đưa mắt nhìn nhau đều hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng. Người của đệ tứ giới, chúng ta bị phát hiện. Người dẫn đầu Lôi Nguyên Tông là một tráng hán mặt xanh vung tay lên. Dám can đảm giết sư tôn của ta, ta tất san bằng đệ thất giới của các người, phong tỏa nơi này, một tên cũng không được tha. Ngũ đại thế lực trong cảnh nội của Đông Hoang, Thiên Cơ Các, Lôi Nguyên Tông, Diệp Gia, Mộ Dung Gia và Thất Thải Mi Lộc Tinh. Mộ Dung Gia và Thất Thải Mi Lộc Tinh đã tất cả toàn diệt. Còn lại Lôi Nguyên Tông và Diệp Gia, thế nhưng liên thủ với nhau, triệu tập cao thủ tập trung ở đây. Tuy rằng, tông chủ và lão tổ tông bọn họ đều đã bỏ mình, không còn sự tồn tại của đại đạo chí tôn, nhưng thực lực còn lại vẫn cực kỳ kinh khủng. Cho dù không dám đi đệ thất giới Dương Oai, nhưng vẫn có thể báo thù từng chút một. Huống chi, sau lưng bọn hắn còn có toàn bộ đệ tứ giới. Bây giờ, chính là tới thu hoạch trước lợi tức. Dương Tiễn hít hơi sâu trầm giọng, xem ra các ngươi sớm đã phát hiện ra chúng ta, đây là có chuẩn bị mà tới. Chỉ trong một cái đảo mắt, bọn họ đã bị mười mấy tên đại năng cảnh giới thiên đạo vây quanh, mà thủ vệ nơi này chỉ có mỗi Dương Tiễn là có cảnh giới thiên đạo. Lấy tâm tính vô tâm, đây là một cái tử cục, căn bản khó có thể hóa giải. Diệp Thanh Sơn, gia chủ Diệp gia, híp mắt nhìn chăm chăm Dương Tiễn, cười lạnh nói. Chúng ta không chỉ phát hiện các ngươi, còn biết đệ thất giới các ngươi có một cái tứ hợp viện. Lời này vừa nói ra, con ngươi Dương Tiễn nhanh chóng co rút. Thiên binh xung quanh cũng hít thở dồn dập, ngay cả pháp lực trên người cũng hỗn loạn. Bên trong tứ hợp viện có cao nhân, đây là bí mật lớn nhất của đệ thất giới. Phàm là đối thủ biết được bí mật này tất cả đều sống không quá ngày hôm sau. Đám người này làm sao có thể biết được? Sự tồn tại của cao nhân một khi bị bại lộ thì đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Sẽ để cho đối thủ có sự chuẩn bị. Xem ra là có thật. Trong đôi mắt Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng dẫn đầu Lôi Nguyên Tông hiện lên một chút sắc thái không hiểu. Để lộ chút chuyện trong miệng thần toán tử, đó chính là tứ hợp viện này. Mà đứng sau tứ hợp viện này có đại năng quỷ dị khủng bố, đồng thời còn có cả tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Những thứ có thể leo lên tạo hóa của thất giới. Bọn họ chạy tới đối phó đám người Dương Tiễn chính là vì thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Lôi Đằng mái tóc tung bay trong sóng, sấm sét vần quanh thân, mở miệng rất có tính chèn ép. Nói cho chúng ta biết tin tức về giới kia của các người, cùng với tất cả những gì liên quan tới tứ hợp viện, chúng ta có thể cân nhắc thả cho các người một con đường sống. Các người thật cũng biết nói đùa, điều này có thể sao? Pháp lực quanh thân Dương Tiễn khuấy động đen, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, trường đao bay đen phấp phới quát lớn. Đắc thiên binh nghe lệnh, theo ta, từ chiến tới cùng. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không sợ hãi, cùng nhau hô lớn. Từ chiến tới cùng. Bố Chu Thiên tinh đấu đại trận. Theo Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều giơ binh khí trong tay đen. Pháp lực biến thành ánh sao lấp đánh dung nhập vào trận pháp, điểm tô bầu trời. Trận pháp của đệ thất giới. Chút tài mọn. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng thân bên trong Chu Thiên tinh đấu đại trận đều nở nụ cười khinh thường. Trong mắt bọn họ, Dương Tiễn chẳng qua chỉ là đang dãy giụa trước khi chết, buồn cười tới cực điểm. Khuyên các người quy hàng chẳng qua chỉ là một bước mà thôi. Bắt lại, sau đó sư hồ luyện phách mới được chuyện chúng ta muốn làm. Động thủ. Thủ hạ bọn hắn cùng lúc động thủ, không cần biết là đại năng thiên đạo hay là hỗn nguyên đại la kim tiên, pháp lực trùng trùng điệp điệp như sông chảy về biển tuôn về phía đại trận. Đó căn bản không có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi trận pháp cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Ánh sao vô tận hội tụ thành bóng mờ. Dương Tiễn sắc mặt hắn nghiêm trọng tới cực điểm. Hai tay nâng một ngọn đèn, ánh sáng rực rỡ quanh người chiếu rọi thế gian. Một chỗ thần hỏa màu trắng từ trên bảo liên đăng phun ra ngoài, biến thành một đóa bạch liên to lớn, chống lại pháp lực vô cùng vô tận. Hắn phụ trách trấn thủ ở đây, tự nhiên cũng phải cho chút hậu thủ. Bảo liên đăng chính là trí bảo mà nữ oa cho hắn mượn. Bảo liên đăng vốn là tiên thiên trí bảo, lại thêm Lý Niệm Phàm ban thưởng vô số công đức tới rèn luyện, còn cường đại hơn với tiên thiên công đức trí bảo. Ở trong tay cảnh giới đại năng thiên đạo là một pháp bảo rất mạnh. Pháp bảo của đệ thất giới này được, đèn này ta muốn. Ánh mắt Lôi Đằng hơi sáng lên, cùng tham gia vào chiến trường đưa tay một chỉ. Lôi đình đáng sợ từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới giống như triều bái vua của bọn chúng, hội tụ thành một cây trường thương bằng lôi đình. Lôi đình pháp tắc hội tụ thành lực lượng diệt thế, tỏa ra ánh lôi lãnh khốc, chiếu sáng xung quanh. Không có dấu hiệu nào, lôi đình trường thương xông kích xuống còn nhanh hơn rất nhiều so với thiểm điện bình thường. Giống như lôi đình chạm phá trời cao, lôi đình trường thương này lập tức phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận. Bầu trời đầy sao bị xé toạc, thần hỏa chi đen của Bảo Liên Đăng cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị xé rách. Tất cả thiên binh đều bay ngược ra sau, máu me đầm đìa, thân thể đều là bị tê liệt. Chiến bào dương tiễn xé rách một nửa, mặt không chút máu, tuy nhiên vẫn như cũ cầm tam thiên lưỡng nhận đao trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm đối thủ. Dương tướng quân, đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay Dương Tiễn, là Cố Uyên. Mái tóc của hắn đã rối tung, nửa người trên mặt đất khóe miệng chảy xuôi dòng máu tươi, tay cũng đang run rẩy. Hắn trịnh trọng nói, Dương tướng quân, chúng ta có thể chết nhưng ngươi nhất định phải trở về báo tình huống nơi đây. Trong khi nói chuyện, Dương Tiễn cảm nhận được Cố Uyên đang nhét thứ gì vào trong tay hắn. Lộc huyết tử mà cao nhân ban thưởng ta mới nhấm nháp được nửa chén. Nửa chén còn lại một mực không nỡ mà uống. Đưa cho người, nhớ kỹ, phải trả về phần mộ của ta. Chạy! Cố Uyên đột nhiên đẩy Dương Tiễn ra đằng sau, sau đó lao tới trước, lớn tiếng mở miệng. Mở trận pháp cho ta! Những thiên binh thiên tướng kia không chút do dự nào, gào thét vận chuyển pháp lực toàn thân, thiêu đốt sinh mệnh của mình, nhóm lên đốm lửa nhỏ sau cùng. Chu thiên tinh đấu đại trận lại sáng lên trận quang quang mang, chiếu về phía đám người đệ tứ giới. Muốn chết! Hai mắt lôi đằng trầm xuống, đưa tay vung lên, lôi đình vô tận giống như thủy triều bao trùm về phía tinh không. Tinh không vỡ vụn, vết nứt trải rộng, tinh quang ảm đạm. Rất nhiều thiên binh không chịu nổi, thân thể lập tức nổ tung hóa thành một đống xương máu, vô cùng thê thảm. Dương Tiễn đỏ mắt lên, nước mắt làm mơ hồ, ngay cả con mắt trên trán cũng đang rơi đệ. Hắn kêu to để phát tiết, cũng cắn chặt răng quay người rời đi. Cố Uyên nói đúng, hắn không thể chết, hắn phải truyền tình báo nơi đây về cho thiên cung. Đám người này rõ ràng sớm đã có tính toán, tại sao bọn họ biết sự tồn tại của Tứ Hợp Viện, bọn họ chuẩn bị làm gì? Hắn không thể để cho các huynh đệ phải hy sinh vô ích. Muốn chạy, nghĩ nhiều rồi. Diệp Thanh Sơn nở nụ cười mỉa mai cùng đôi đằng cùng nhau cất bước. Trong lúc đưa tay đã có hai đạo thần thông trấn áp về Dương Tiễn. Còn có hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo đang nhanh chóng truy kích, phong tỏa đường lui của Dương Tiễn. Dương Tiễn đưa tay, một hơi uống sạch nửa chén độc huyết tửu còn lại trong tay. Sau đó khí tức trên người bùng nổ, thương thế đảo mắt cái đã khôi phục. Quát ầm lên, cút cho ta! Bảo Liên Đăng cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, thần hỏa cũng gào thét mà ra. Liệt diễm kinh khủng như thiên thạch tàn phá bừa bãi xung quanh, lực lượng cường đại khiến hai tên đại năng thiên đạo kia ứng phó mệt mỏi. Có điều, thần thông của Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng cũng là rơi xuống. Phòng ngự của Bảo Liên Đăng rung động, Dương Tiễn lại phun ra ngụm máu, tuy nhiên không quay đầu lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy về phía xa. Không tầm thường, trên người hắn còn cất giấu thánh dược trân quý như thế. Đúng vào lúc này một giọng nói như có như không đột nhiên vang lên trong hư không. Thiên địa pháp tắc từ giọng nói này bắt đầu không ổn định. Uy áp đại đạo cũng theo đó hàng thế. Là đại đạo chí tôn. Đằng sau đám người này thế mà còn cất giấu đại đạo chí tôn. Tâm tư Dương Tiễn chìm vào đáy cốc. Hắn gần như là trong nháy mắt đã thiêu đốt tất cả chính mình. Đồng thời luyện hóa toàn bộ dược lực của Lộc Huyết Tửu, thúc dục Bảo Liên Đăng tới cực hạn. Để tăng tốc và phòng hộ đạt tới mức cao nhất. Trong hư không, lực lượng đại đạo hội tụ, cái bóng mờ kia hình bàn tay lao thẳng tới Dương Tiễn. Bàn tay xuyên qua không gian, ẩn chứa lực lượng trấn áp tất cả, pháp tắc cũng theo đó mà chôn vùi, thoáng cái đã đánh trên người Dương Tiễn. Ầm. Bảo Liên Đăng run rẩy kịch liệt. Nguyên cả Bảo Liên Đăng lập tức nứt ra vô số vết, mất hết linh vận. Thân thể Dương Tiễn cũng bị xé rách tàn nhẫn. Máu nổ tung, vô số đường máu tươi bắn ra, nếu như không phải hắn chủ tu nhục thân thì tuyệt đối đã biến thành thịt nát. Có điều, hắn thực sự đã chết, toàn thân hắn chịu tới lực lượng đại đạo ăn mòn, bị nhiễm nhân quả, bị bao phủ bởi bất trắc. Không, ta không được chết. Hắn tượng ép chút hơi thở cuối cùng, dựa vào ý chí kinh người chấn át thần hồn tan rã, liều mạng bay về thiên cung. Tài lối vào giới vực. Ánh mắt u u của thần toán tử nhìn phương hướng biến mất của Dương Tiến, cuối cùng vẫn là không truy kích. Đối với sự quỷ dị bên trong thất giới, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với đối thủ đáng sợ, hắn hiểu rõ đứng đằng sau có thể thao túng thế cuộc mới là vương đạo. Vừa rồi nếu không phải thấy Diệp Gia và Lôi Nguyên Tông không thể ngăn cản Dương Tiến, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắn đạm mạc mở miệng. Bị một kích của người ta, người này chắc chắn chết không nghi ngờ. Trong mắt Lôi Đằng đầy vẻ tham lam mở miệng. Quả nhiên đúng như thần toán tử tiền bối nói, cơ duyên đệ thất giới quả nhiên là nhiều, không cần biết là cái đèn kia hay thần dược tuyệt đối để lộ bảo bối tốt. Thần toán tử mỉm cười mở miệng nói. Chưa thấy qua việc đời là ngươi không có đi tới cái tứ hợp viện kia. Nơi đó xem như một trọng cỏ thôi cũng là hỗn độn đình căn. Nơi như vậy nếu như có thể chiếm được, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Sơn và Đôi Đằng bừng sáng lên. Bọn họ dự cảm nơi đó chắc chắn có thể để cho mình đột phá trở thành đại đạo. Diệp Thanh Sơn mở miệng. Nhanh, còn ba tên sống sót cố ý lưu lại. Thần toán tử tiền bối, chúng ta làm thế nào? Khí tức Cố Uyên suy yếu, nhìn chăm chăm thần toán tử mà thở dốc nói. Người, làm sao lại biết viện kia? Một bàn tay của Diệp Thanh Sơn quất vào trên mặt Cổ Uyên, lạnh lùng. Vấn đề này phải là chúng ta hỏi người mới đúng. Lúc nào tới lượt người hỏi chúng ta? Thần toán tử mở miệng. Trước sau sư hồn luyện phách hai người khác. Chẳng mấy chốc, hai tên thiên binh còn lại kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Những gì hai người này biết không nhiều. Tuy nhiên bên trong đệ thất giới đông đảo thế lực, nhưng cường giả dường như cũng không nhiều. Chỉ có tứ hợp viện kia là tràn đầy quỷ dị. Ban đầu đệ thất giới giống như càng ngày càng yếu kém. Tuy nhiên bởi vì tứ hợp viện kia xuất hiện mà sinh ra biến hóa kinh thiên. Trong đó ẩn chứa cơ duyên và khả năng vô hạn. Mà ngay cả thần vực ở đệ thất giới cũng có liên quan tới tứ hợp viện. Trong đó dường như có một vị cao nhân không cách nào tưởng tượng ra. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng lập tức trở nên kích động rồi lại bất an. Kích động bởi vì tạo hóa bên trong tứ hợp viện kia, mà bất an là bởi vì vị cao nhân kia. Thần toán tử khoác tay cười nói, chớ hoảng sợ, thiên cơ các ta đã có biện pháp đối phó với cái gọi là cao nhân kia. Thân thể của Uyên run lên, nhìn chăm chăm thần toán tử cười lạnh nói, không có khả năng, dám đối phó cao nhân kia thì người cứ chờ chết đi. Lôi Đằng mở miệng nói, thần toán tử tiền bối, tên này dường như biết càng nhiều chuyện hơn, có sư hồn không? Chính bởi vì hắn biết quá nhiều chuyện cho nên thủ đoạn sư hồn đối với hắn vô dụng. Thần toán tử đánh giá Cố Uyên mở miệng, ta có thể cảm nhận được người này tồn tại nhân quả bên trong tứ hợp viện kia. Loại nhân quả này không thể nhìn thẳng, cần dùng thủ đoạn đặc thù. Mang hắn đi, do ta tự mình động thủ. Các người đám chó chết này, có bản lĩnh thì giết ta đi. Cố Uyên dãy dụa gào thét, muốn tự vẫn cũng không làm được. Bất kể có phải tự nguyện hay không, nếu quả thực bởi vì hắn mà bán cao nhân, vậy hắn chết cũng khó an. Lúc này cũng không thể không có chút bội phục Tiêu Thừa Phong và Tinh Nhai. Dựa vào năng lực kéo cừu hận của hai người chắc chắn có thể khiến đối phương giết mình. Cùng một thời gian, Thiên Cung. Dương Tiễn thoi thóp cố gắng chống đỡ trở về thần vực. Còn may có Lộc Huyết Tửu giữ lại chút lực thừa, lúc này mới có thể chống đỡ tới bây giờ. Bên trong Nam Thiên Môn, Cựu Đinh Thần đứng ở cổng cau mày nhìn về phương xa. Hắn mơ hồ cảm nhận được cái gì, tâm thần có chút không tập trung. Đúng vào lúc này ánh mắt hắn ngưng tụ, sau đó sắc mặt đại biến, bước chân vừa nhấc nhanh chóng đi về một cái phương hướng. Khi nhìn thấy Dương Tiễn, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên tức giận nói. Dương Tiễn, chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biến thành thế này? Dương Tiễn lập tức yếu ớt. Là người của đệ tứ giới, không biết vì sao lại có thể biết chúng ta, đồng thời còn biết sự tồn tại của tứ hợp viện. Cứu người! Nhanh cứu người! Cự linh thần khiên Dương Tiễn dùng tốc độ nhanh nhất bay về thiên cung, rắt cuống họng, hô lên. Chẳng mấy chốc toàn bộ thiên cung đều bị kinh động, tất cả những người đều tụ tập mà tới. Khi trông thấy dáng vẻ Dương Tiễn lập tức hốc mắt đều đỏ lên. Bọn họ có thể cảm nhận được tình huống Dương Tiễn, tử vong là chắc chắn, mà là thần hồn bị yên diệt. Sát khí quanh thân thông thiên giáo chủ bùng lên, tức giận nói. Là ai? Đến tột cùng ai dám làm tổn thương sư đệ của ta? Sư thúc tổ, sư hô trước đó chỉ là ta đùa bỡn với người. Dương Tiễn chúc mừng sư thúc tổ, đạt tới cảnh giới thiên đạo. Dương Tiễn chật vật mở miệng, sau đó thì nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra. Đệ tử giới hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, mục tiêu rõ ràng, đến tột cùng chúng phát hiện chúng ta như thế nào. Bọn họ thêm mà biết chuyện tứ hợp viện, vậy còn dám xuất thủ, rõ ràng toàn tính quá lớn, không phải bởi vì đã ấn lần trước đó chứ. Nếu như để bọn họ biết tình huống cao nhân, vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Mọi người thiên cung lập tức giật mình không thôi, nặng nề trong lòng. Biến cố bực này để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Dương Tiễn! Dương Tiễn! Ngọc Đế mắt thấy khí tức Dương Tiễn càng ngày càng suy yếu, sinh cơ đã tán loạn, thần hồn trôi qua như nước chảy đi vội vàng ra đền. Dương Tiễn! Tỉnh lại! Nhanh! Nhanh lấy lọc huyết tử! Lời nói Dương Tiễn đã nhỏ tới khó có thể nghe. Vô dụng! Không cần lãng phí, các vị đạo hữu tạm biệt. Không, không được chết. Cao nhân luôn rất coi trọng người, hắn chắc chắn không hy vọng người chết. Đi nói cho cao nhân không chừng sẽ có biện pháp. Đúng đúng, Dương Tiễn, người cố gắng chống đỡ cho lão tử, ta sẽ đi đấy tới chỗ của cao nhân. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang xay gạo nếp của mọi người. Xay gạo nếp thành bột có thể làm món ăn vặt, bổ sung dinh dưỡng. Lúc này tất cả mọi người đang ở chung quanh cối xay đá, nhìn vào đại hắc trên người buộc lấy dây thừng, khó khăn kéo cối xay đá, từng bước di chuyển xung quanh cối xay. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, đại hắc, ngươi không được nha, ngươi cũng đã thành yêu rồi, làm sao mà sức lực còn nhỏ như vậy, sớm biết còn thâm bằng nuôi thêm một đầu con lừa. Đại hắc chuẩn bị rời đi, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào ủy khuất, còn trợn mắt, há mồm ra. Đây là cối xay đá bình thường sao? Mỗi lần chuyển động sẽ thu nạp lực lượng của đại đạo. Thế này, sao gọi là đang xay gạo nếp? Rõ ràng chính là đang xay đại đạo. Xem như lấy thực lực của nó cũng phải dốc ra toàn lực toàn thân mới có thể làm chuyển động cối xay đá này. Hơn nữa, xung quanh cối xay đá này dường như còn cuốn lấy đại đạo vô tận. Để đại hắc giống như chìm ngập trong đại đạo, dạo bước khó khăn. Ở một bên, Niếp Niếp Long Nhi đang hò hét. Đại hắc cầu cố lên! Đồng thời vừa tiếp tục thả thêm gạo nếp vào bên trong cối xay đá. Ở bên dưới cối xay thì sớm đã chuẩn bị một cái thùng gỗ, đón lấy chất lỏng từ gạo nếp mà thành. Chỉ cần hơi phơi khô là có thể làm thành bột gạo nếp. Đúng lúc này truyền tới tiếng một tràng gõ cửa. Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Lý Niệm Phàm phân phó. Tiểu Bạch, nhanh đi mở cửa. Chẳng mấy chốc, Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ đã đi vào, hành lễ đối với Lý Niệm Phàm nói. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm cười. Hóa ra, bệ hạ và giáo chủ. Ngồi đi. Sau đó hắn nói với Đại Hắc, mệt thành chó nói. Đại Hắc, ngươi ở chỗ này từ từ mà say, không được phép lười biếng, chờ say đầy một thùng thì lại nghỉ ngơi. Hai cái lỗ tai chó của đại hắc đều dựng thẳng lên, uể oải nói, ta đã biết chủ nhân. Tuy rằng ngoài mặt nó là như thế, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kiên định, nhất quyết không để cho chủ nhân phải thất vọng. Nó cắn răng, cơ bắp toàn thân kéo căng, khi di chuyển tứ chi tiếp tục thì cối xay lại từng vòng một. Một cỗ lực lượng đại đạo đang thúc đẩy theo sự vận chuyển của nó, tầm bộ thân thể cho nó để nó cảm nhận được rõ ràng nhục thân của mình đang mạnh lên một cách nhanh chóng. Đây là mượn lực lượng đại đạo tới rèn luyện bản thân, là phương pháp tu luyện mà chủ nhân đặc biệt tới chuẩn bị cho ta. Ta phải cố gắng, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, ta phải trở thành con chó mạnh nhất bên cạnh chủ nhân. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Tuy rằng lực lượng của ngươi không được, tuy nhiên giác ngộ rất cao. Không tệ, cố gắng cho thật tốt. Và thế là cậu đại gia nhà ta lập tức trở nên hùng hục. Lý Niệm Phàm nói xong, hắn đứng dậy đi chào hỏi Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ. Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ không thể không đưa mắt nhìn Đại Hắc. Thấy dáng vẻ nó mệt mỏi thành như vậy thì trong lòng lập tức run lên. Sau khi nghe thấy lời của Lý Niệm Phàm thì lại vàng vô cùng chấn động. Cậu đại gia là tồn tại cỡ nào cũng không phải đại đạo trí tôn bình thường có thể so sánh. Ở bên cao nhân, thế mà ngay cả cối xay đá cũng không đẩy được, còn bị cao nhân nói lực lượng không đủ, sức lực nhỏ. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Bọn họ vốn còn cảm thấy thực lực của mình tạm được thì lập tức bị đả kích có chút tự ti. Lý Niệm Phàm tò mò nhìn Ngọc Đế và Thông Thiên, hỏi, sao các ngươi tới đây? Ngọc Đế hít một hơi sâu, trong giọng lộ ra vẻ bi thương, nói ngay vào điểm chính. Thánh quân đại nhân, Dương Tiễn sắp không xong. Cái gì? Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe đầm, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là Nhị Lang chân quân à, thực lực không tầm thường, cũng chính là nhân vật mình luôn thích. Trước đó không lâu còn cùng nhau ăn cơm. Làm sao thế mà bây giờ, sắp không xong? Hắn nhìn vào Ngọc Đế cảm thấy khó có thể tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thông Thiên Giáo Chủ thở dài. Dương Tiễn vốn phải trấn thủ ở cửa vào hai giới gặp phải tập kích, tính mạng bây giờ đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ không sống được bao lâu. Ngọc Đế cũng thở dài nói, không chỉ Dương Tiễn, Thánh quân đại nhân còn nhớ Cố Uyên không, hắn rơi vào trong tay đám người ở giới khác, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cố Uyên, ta tự nhiên còn nhớ rõ. Lý Niệm Phàm im lặng, trong lòng không khỏi lộ ra chút thương cảm. Hắn quay đầu nhìn vào đám gà trong góc tường kia vẻ mặt, có chút ngẩn ngơ. Cảnh tượng chính mình đi Thanh Vân Tốc du ngoạn còn rõ mồn một trước mắt. Gia gia Cố Trường Thanh cốc chủ Thanh Vân Tốc chính là Cố Uyên. Con gà đầu tiên trong tứ hợp viện chính là Cố Uyên đưa tới. Sau đó còn đưa tới một đàn gà để cho mình có thể thực hiện ăn trứng một cách tự do. Một người tốt như vậy, nói thế nào mà không còn là không còn luôn. Hắn mở miệng. Dương Tiễn ở nơi nào? Chúng ta xem chút. Tiểu Đát Chỉ, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút cùng đi. Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ đều chấn động tinh thần. Thánh quân đại nhân đi theo chúng ta. Lập tức mọi người cùng nhau rời khỏi tứ hợp viện bay đến Thiên Cung. Lúc này, Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra một cỗ tiêu điều. Chúng thần thi nhau tụ tập bên cạnh Dương Tiễn, bảo Dương Tiễn cố gắng lên. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Dương Tiễn lúc này bị giật nảy mình. Bộ dáng Dương Tiễn thực sự là quá thảm rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đánh cho bong thịt, hơi thở mỏng manh, hơn nữa không biết nhiễm phải cái gì mà làn da hơi đen, khắp nơi lộ ra tử khí. Xem như đợi ánh mắt thầy thuốc của Lý Niệm Phàm đi xem, cái này ổn thỏa chính là chết tới mức không thể chết thêm, còn có thể thở được thì quả thực chính là kỳ tích. Dương Tiễn chật vật phun ra mấy chữ. Thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm không dám nhìn, khàn giọng mở miệng. Thực sự không có biện pháp nào cứu chữa sao? Nữ oa lắc đầu. Theo như những gì Thiên Cung có thể làm thì đều không được. Lý Niệm Phàm sững sờ nhìn vào Dương Tiễn, cuối cùng thở dài đuôi sang một bên. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày phải trải qua sinh ly tử biệt với Nhị Lang Thần. Hắn cảm thán. Các ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Quân quân đạo nhân nói. Trốn. Lý Niệm Phàm mở miệng. Nhớ kỹ trước khi chôn phải rửa giấy sạch sẽ cho Nhị Lang chân quân. Mặc quần áo tử tế vào. Cho đi cho có thể diện một chút. Quân quân đạo nhân gật đầu. Thánh quân đại nhân yên tâm. Đây là chắc chắn. Mọi người đều không thể không thở dài. Ngay cả cao nhân cũng như thế, xem Dương Tiễn lần này đã hết thuốc chữa. Ở bên cạnh, ánh mắt Đát Kỳ hơi tỏa sáng, quan sát một lúc, lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lý Niệm Phàm không thích cảnh tượng này, và sau khi ở bên cạnh Dương Tiễn một thời gian ngắn thì hắn chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Mắt thấy Lý Niệm Phàm rời đi, hy vọng duy nhất mọi người cũng đã theo đó mà vỡ vụn. Dương Tiễn ngược lại là có cái nhìn thoáng hơn, như được giải thoát nói. Ta bây giờ có thể chết được rồi, phải không? Hắn vì chờ Lý Niệm Phàm tới cố gắng chống đỡ tới bây giờ, hoàn toàn đã tới cực hạn, đã không dễ dàng. Chờ đã. Tuy nhiên, ngay vào trong nháy mắt khi hắn sắp nhắm mắt, Niếp Niếp chạy tới kích động nói. Đa tỷ, tỷ tỷ, mới vừa rồi nói với ta ca ca có biện pháp chữa khỏi Dương Tiễn. Cái gì? Thật sao? Tại sao vừa rồi cao nhân không nói? Đến cùng là như thế nào? Dương Tiễn, ngươi có nghe thấy hay không? Trước tiên đừng vội chết, ráng chống đỡ một lát nữa. Mắt của tất cả mọi người đều sáng lên kích động không thôi. Niệm Niệm nói, ca ca vừa rồi không phải nói để nhị lang chân quân rửa giấy sạch sẽ rồi sao? Trên người hắn đều nhiễm phải thứ gì đó không rõ, thủ đoạn bình thường chắc chắn không có hiệu quả. Đúng lúc đó không lâu, ca ca làm tiểu nhưỡng, làm ra một loại nước tắm. Ca ca nói có thể làm da trắng đẹp, nghĩ tới chắc có thể có hiệu quả. Hóa ra là nước tắm, có thể tắm trắng đẹp, đó không phải nói là tẩy đi thứ gì đó, không rõ sao. Thì ra là thế, hóa ra cao nhân nói rửa giấy sạch sẽ cho Dương Tiễn là ý này. Hoàn toàn có lý, thứ không rõ ràng này trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là dính vào dơ bẩn mà thôi. Muốn nói hiểu được cao nhân thì vẫn là đát kỳ tiên tử à, nếu như không thể đĩnh ngộ vậy thì Dương Tiễn xem như toi rồi. Nước tắm mà cao nhân làm chắc chắn không tầm thường. Trên mặt mọi người thi nhau lộ ra nét vui mừng, ngay cả Dương Tiễn cũng ham muốn cầu sinh lập tức bộc phát, mong đợi nhìn vào Niếp Niếp. Niếp Niếp nói, nước tắm vừa đúng ở tứ học viện còn một chút, chờ một chút Long Nhi sẽ đưa tới. Mọi người thiên cung lập tức nói lời cảm tạ, đã tạ Niếp Niếp tiên tử. Một lát sau, Long Nhi vác theo một cái thùng lớn chạy tới. Trên mặt của nàng có chút không nỡ trầm giọng. Lúc đầu đây là để cho ta và Niếp Niếp tỷ tỷ dùng. Được rồi, ném cho nhị lang chân quân vào đi. Lần trước nghe đát chỉ các nàng từng tắm qua, Niếp Niếp Long Nhi tự nhiên cũng lòng đầy ước mơ. Lúc này mới quấn lấy thị Lý Niệm Phàm đòi làm một chậu. Không nghĩ tới còn chưa kịp ngâm thì đã gặp phải chuyện này. Nghe nói ngâm mình trong đó có thể nhưng là rất thoải mái, còn có thể để cho làn da trở nên bóng loáng, mềm mại, chỉ có thể đợi lần sau. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức ôm lấy Dương Tiễn cẩn thận từng đi từng tí, đưa hắn vào trong thùng lớn. Sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ thấp thỏm mà nhìn. Vừa mới được đưa thân vào thùng, thân thể Dương Tiễn lập tức chấn động, cảm nhận được một tổ khí tức kỳ lạ giống như côn trùng đang chui vào thân thể, chuyển động không ngừng. Đồng thời, một cỗ đau nhức kịch liệt trùng kích tới để thân hồn của hắn cũng đang run rẩy. Có điều, Dương Tiễn lại là cười kích động nói, có cảm giác. Ta có cảm giác. Vốn dĩ hắn đã đánh cược với cái chết, tự nhiên không tồn tại cảm giác đau. Bây giờ có thể cảm giác đau nhói lên, tình huống hắn đang có chuyển biến tốt đẹp. Hai mắt quân quân đạo nhân trợn lớn lên, run giọng. Các người, nhanh nhìn, nước chuyển thành màu đen. Thật đen, thứ không rõ trên người Dương Tiễn thật rửa ra được. Ui, đây cũng quá thần kỳ, đây chính là khí tức hủy diệt của đại đạo. Khí thế, thế mà thật được rửa ra. Không hổ là nước tắm mà cao nhân làm ra. Đây cũng quá lợi hại. Cao nhân đã ra tay, nhị lang chân quân lần này được cứu rồi. Mọi người vừa mừng vừa khiếp sợ, vô cùng tin phục vào thủ đoạn của cao nhân. Tuy nhiên, cái này còn chưa có dừng lại. Ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, huyết nhục trên người Dương Tiễn bắt đầu mọc lại ra một lần nữa. Lực lượng trong cơ thể như là khô héo lập tức mọc lên chồi non tỏa ra sinh cơ. Sinh cơ bừng bừng làm thức tỉnh lực lượng ngủ say trong cơ thể, giống như hồ thủy điện xả lũ vậy, ầm ầm bộc phát. Khí tức cường đại bắt đầu phun trào trong cơ thể Dương Tiễn. Bên trong không trung, khí tức đại đạo bắt đầu hiển hiện, pháp tắc vô tận hình thành ánh sáng rực rỡ, giống như một đạo cầu vòng to lớn lập lòe không ngừng, dắt lên một lớp ánh sáng chói lọi trên người Dương Tiễn. Dương Tiễn vào lúc ngâm mình ở trong bồn tắm chỉ cảm thấy thân thể vừa mới khôi phục điên cuồng không thôi, giống như bởi vì khôi phục mà hưng phấn lại giống như đang uống vào đại đạo vô thượng kia. Vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như chính mình trong lúc giơ tay có thể nắm giữ pháp tắc vô tận, trấn áp bất luận thần thông thiên đạo nào. Ầm. Cùng vào thời điểm này, lực lượng trong cơ thể hắn nổ vang một trận, xông thẳng lên tận trời. Đám người quân quân đạo nhân kinh hồn táng đảm, thế mà sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Thông Thiên giáo chủ trợn tròn mắt, Đố Kỵ tới đỏ ngầu. Cái này, đây là đột phá. Vương Miện đội trên đầu Ngọc Đế cũng phải lệch, nhìn trong chọc Dương Tiến. Không thể nào, không thể nào, tắm một lát thôi mà đột phá. Móa nó, đột phá nữa chẳng phải tới đại đạo chí tôn. Dương Tiến, trở thành đệ nhất cao thủ thiên cung. Thường thế gọi hẳn tu vi đột phá, đây cũng quá đẹp đi. Hey, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp sự cường đại của cao nhân, quá tỉ hứng. Nếu như nói trước đó đối với Dương Tiễn là đồng tình và bi thương, thì vậy bây giờ tự nhiên là thuần một màu ước ao ghen tị. Đây chính là đại đạo chí tôn à, cảnh giới trước đây cũng chẳng nghĩ tới, toàn bộ đệ thất giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng chẳng qua chỉ tắm một lát đã tới rồi. Nước tắm của cao nhân quả thực chính là châu bò. Đây là sức tưởng tượng của tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng tới nổi. Nếu sớm biết, ta đã sẵn sàng chịu đựng tổn thương này. Thông Thiên giáo chủ yên lặng đưa ánh mắt rơi vào trong bồn tắm. Phát hiện toàn bộ nước tắm trong bồn đều đã trở nên đen nhánh, hoàn toàn bị thứ không rõ kia làm ô nhiễm. Lúc này mới bỏ cái nghĩ vừa rồi của hắn. Nếu như có thể, đừng nói hắn sẽ cụng ngâm trong bồn nước tắm của Dương Tiến, mà đã chuẩn bị uống cả nước trong bồn tắm này đi. Dương Tiễn đột nhiên mở mắt, một vầng hào quang chói lọi từ trong mắt bắn ra như đôi điện, như muốn rạch bầu trời ra một lỗ lớn. Hắn khẽ mở miệng, ta còn sống. Mọi người không thể không đỏ cả con mắt mà nhìn chăm chăm vào hắn. Cảm giác thế nào? Có phải đột phá rồi không? Dương Tiễn cười, có hơi đáng tiếc, trị liệu thương thế làm tổn hao quá nhiều. Chỉ là nửa bước đại đạo mà thôi. Chỉ là... Dương Tiễn, ngươi được tiện nhi mà còn khoe mẽ, đây chính là nửa bước đại đạo à? Ta cũng muốn hâm mộ tới phát khóc. Lần này thật ra thì gặp cái may trong cái rồi. Cao nhân đối với ngươi thật tốt. Xem chuyện tốt mà ngươi làm một chút, nước tắm chân quý tới cỡ nào, vậy mà bị ngươi làm cho ngâm thành đen nhánh. Ngươi cái đồ súc sinh này. Mọi người súng lại bên cạnh Dương Tiễn, bàn tán một cách chua xót. Dương Tiễn thì từ trong bồn tắm đứng dậy, vô cùng trịnh trọng hướng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch, hai đầu gối quỳ xuống, chân thành nói, tiểu thần đã tạ ơn cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân. Sau đó hắn đứng dậy nặng nề. Đệ tử giới biết sự tồn tại của cao nhân, giống như đang mưu đồ gì đó, hơn nữa Cố Uyên rơi vào trong tay bọn hắn, nói không chừng sẽ bị đối phương sưu hồn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhất định phải bảo vệ cao nhân cho thật cẩn thận. Quân đạo nhân gật đầu. Đây là tự nhiên, chuyện này nhất định phải thận trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp dò xét tình huống đệ tứ giới một chút. Ngọc Đế mở miệng, cao nhân có biết Cố Uyên bị bắt, tâm trạng cũng rất không tốt, nếu như có thể chúng ta nhất định phải cứu Cố Uyên. Cùng một thời gian, đệ tứ giới. Trong mật thất nào đó của Diệp gia, nơi này là một nơi trống trải. Thần Toán Tử, Diệp Thanh Sơn, Lôi Đằng tất cả đều ở đây. Mà chính giữa đại sảnh, Cố Uyên đang nằm nơi đó, quanh thân bị thi triển cấm chế không thể động đậy. Thần Toán Tử, người này chẳng phải chỉ là một con giun cái dế, đáng giá để chúng ta hưng sư động chúng như vậy sao? Chúng ta góp nhặt nhiều tài liệu quý hiếm như vậy rốt cục để làm gì? Người có phải quá để ý nhiều rồi không? Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng đều đang nghi hoặc không hiểu. Chỉ có một tên Cố Uyên nào đáng giá để bọn hắn phải hưng sư động chúng? Ha ha ha! Các người biết cái gì, đối phó với loại tồn tại này, dù coi trọng tới mức nào, cũng không đủ. Thần Toán Tử cười lạnh nói tiếp, chờ ta tra được ký ức các ngươi sẽ biết như vậy, có đáng giá hay không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 175 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong, hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!